Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 199. Góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng ngôi sao thế giới. An Thiều Dương, Sở Ngôn, Gary Freeman, Oliver Ashley, Cố Trầm Trạch, không chỉ là vượt qua Oliver Ashley, thậm chí còn vượt qua Gary Freeman. Oliver năm nay 39 tuổi, hao tốn gần 20 năm mới đi đến địa vị như hiện tại. Gary Freeman lúc này cũng đã 41 tuổi. Trước khi An Thiều Dương quật khởi, hắn đã tọa trấn vị trí quán quân hơn 3 năm. Thực lực của hai người này chính là nhà nhà đều biết. Từ những giải phối hợp đến cúp ảnh đế, không có cái nào không chứng minh thực lực của Oliver. Thế mà hiện tại vị ảnh đế siêu cấp này rốt cục bị người kéo xuống. Không bao giờ lại là nam diễn viên đứng đầu thế giới nữa. Trong nhất thời cả tinh hệ đều sôi trào, mà cư dân Hoa Quốc lại nhiệt liệt chúc mừng. Hai người dẫn đầu trên bảng xếp hạng ngôi sao thế giới đều là diễn viên Hoa Quốc. Trước khi bảng xếp hạng hôm nay được công bố, chưa từng ai nghĩ đến việc Sở Ngôn liệu có thể vượt qua An Thiều Dương hay không. Trước đó Triệu Thành Phong cũng từng nói với Hạ Bách Thâm, An Thiều Dương là một kỳ tích, cô là siêu sao được thời đại tạo ra, tập trung đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công của An Thiều Dương là không thể phục chế. Trước khi cô tự mình rời khỏi bảo tọa thì không ai có thể kéo cô xuống. Đối thủ của An Thiều Dương chỉ có thể là An Thiều Dương. Nhưng mà mọi người cũng đều không ngờ được, Sở Ngôn thật sự có thể một lần vượt qua cả hai người Gary Freeman và Oliver. Hoa Quốc là muốn bá chiếm bảng xếp hạng sao? Tuy rằng tôi và Oliver là đồng hương. Thế nhưng tôi cũng cực kỳ thích Sở Ngôn nha. Sở Ngôn quá đẹp trai. Oh God, rõ ràng Mỹ nên cảm thấy khổ sở. Bởi vì ngôi sao nước Mỹ rốt cục hoàn toàn bại trước ngôi sao Hoa Quốc. Thế nhưng vì sao Mỹ lại kích động như vậy chứ? Thật sự quá tuyệt vời rồi. Mỹ thích nhất Lê Việt. Thích nhất Hoa Tư Nhã. Thích nhất Trác Chiêu Tụng. Vì lẽ đó hiện tại Mỹ đang tu nghiệp ngành tiếng Hoa. Không thể không nói. Biểu hiện của Sở Ngôn mấy năm nay đều được các fan ghi nhận. Cho dù bọn họ không muốn đối mặt nhưng cũng không thể không thừa nhận thành tựu to lớn của vị diễn viên trẻ này. Đương nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cực kỳ bất mãn biểu thị. Vì sao có thể vượt qua Oliver? Vì sao, Oliver có hai cúp ảnh đế của Kim Thịnh lại có hai tượng vàng Oscar? Đó chính là hai giải thưởng lớn nhất của giới điện ảnh. Anh ấy tổng cộng có 4 chiếc cúp mà Sở Ngôn chỉ có 2 cái. Đây không công bằng, tuyệt đối có mờ ám. Loại cách nói này tuy rằng không quá vang dội nhưng cũng không hề nhỏ yếu. Rất nhanh, Hiệp hội Giải trí Tinh tế đã đứng ra giải thích, cơ sở phân tích của bảng xếp hạng là dựa vào giải thưởng. Doanh thu phòng vé, rating phim truyện cùng tỷ số thương nghiệp, độ nhiệt tình của fan đối với ngôi sao mà tính toán. Dựa theo công thức nghiêm ngặt mà xác định điểm số tương quan. Sở Ngôn tuy rằng trên phương diện giải thưởng không nhiều bằng ngài Oliver Ashley. Thế nhưng ở những phương diện khác lại có điểm số vượt trội. Bảng xếp hạng ngôi sao thế giới luôn công bằng co-op chính. Được giám sát bởi top 10 công ty giải trí của tinh hệ và hội đồng nghệ thuật của hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất. Tất cả số liệu đều được trải qua chứng thực. Sau một hồi giải thích cặn kẽ, cuối cùng cũng khiến những cư dân mạng bất mãn kia á khẩu. Đúng vậy, trên phương diện giải thưởng Sở Ngôn thật sự không sở hữu nhiều như Oliver. Thế nhưng giải thưởng Oliver nhận được không phải cũng chưa nhiều bằng Gary Freeman sao? Thế nhưng mấy năm trước không phải Oliver cũng đã từng vượt qua thiên vương Gary Freeman đấy à? Giải thưởng chỉ là một mục số liệu tham khảo vô cùng trọng yếu. Cũng là yếu tố quyết định quan trọng mà thôi. Doanh thu phòng vé 1.900 tỷ đồng, làm đại diện thương hiệu cho hai đời máy liên lạc FC-59 và FC-60, hơn 300 triệu fan trung thành cùng với danh tiếng vang dội khắp toàn tinh hệ. Không có người nào dám nói Sở Ngôn kém hơn Oliver, chí ít trên phương diện doanh thu điện ảnh, người lãnh đạo thế hệ trẻ này có thể treo Oliver lên đánh. phim của Sở Ngôn có doanh thu thấp nhất cũng vượt qua 100 tỷ. Bộ phim có chất lượng kém nhất trong mắt nhà phê bình cũng được 6,7 điểm. Con số này không chỉ vượt mặt Oliver, ngay cả An Thiều Dương cũng không thể chống lại. Những phương diện khác càng không cần lắm lời. Sở Ngôn là ngôi sao đầu tiên có thể liên tục làm đại diện cho hai thế hệ máy liên lạc. Hai thế hệ máy liên lạc bán chạy nhất của công ty khoa học kỹ thuật Phong Thần đều mời Sở Ngôn làm đại diện. Hơn nữa lượng tiêu thụ cái sau vượt hơn cái trước, thu được cục diện song thắng. Người này chỉ vừa ra mắt hơn 6 năm đã dùng thực lực xuất chúng thu về danh tiếng khó thể tưởng tượng. Tùy tiện chọn một vùng nông thôn khó khăn ở bất kỳ quốc gia nào. Bất ngờ chọn một ông cụ hoặc bà cụ rồi hỏi thăm bọn họ có biết Sở Ngôn không? Cho dù bọn họ có thể không lập tức phản ứng được. Thậm chí hỏi, Sở Ngôn là ai? Thế nhưng nếu bạn nói với bọn họ, Sở Ngôn là người đóng giải trí bùng nổ. Chứng nhân thời đại, nghe tiếng gió thổi. Bọn họ tuyệt đối sẽ đáp lại bạn rằng, Ồ, tôi biết rồi. Chính là cậu diễn viên trẻ kia của Hoa Quốc sao? Rất nổi tiếng đó, đây là danh tiếng, ngoại trừ tuổi nghề còn thấp, chưa thể siêu tầm đủ cúp. Bất luận phương diện nào Sở Ngôn cũng không thua kém Oliver và Gary Freeman. Cái danh vị Á quân này quả thực danh xứng với thực. Thậm chí ở một vài phương diện Sở Ngôn so với An Thiều Dương còn càng thêm xuất sắc. Ngay khi bảng xếp hạng công bố, cư dân mạng Hoa Quốc là kích động nhất. Những fan điện ảnh ngoại quốc cũng không kềm lòng được vỗ tay vì Sở Ngôn. Mà fan của Sở Ngôn lại càng hưng phấn tổ chức đủ loại hoạt động. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý Vu Đồng Đồng, các fan triển khai một loạt event tác phẩm biểu diễn, tặng quà thậm chí còn tự chủ cử hành rút thăm trúng thưởng. 3 năm trước, Sở Ngôn đã từng phát động event cho các fan, gọi là nhân vật bạn thích nhất của Sở Ngôn. Sau khi event đó kết thúc, Sở Ngôn lần nữa mặc vào phục trang của nhân vật thắng tuyển. Nghiêm túc chỉnh sửa tạo hình để quay một đoạn clip làm quà cho các fan. Thu được sự ủng hộ điên cuồng của mọi người. Suốt mấy năm qua, những người hâm mộ này từ lâu đã toàn tâm toàn ý với Sở Ngôn nhà mình. Hoàn toàn không thể dao động. Vậy nên lần này sau khi Sở Ngôn chiếm được vị trí Á quân của bảng xếp hạng ngôi sao, những người hâm mộ đều đồng tâm hiệp lực tiêu trừ thanh âm ganh ghét phỉ nhổ của nhóm NT. Triển khai không ít hoạt động giúp Sở Ngôn thu nhân càng nhiều fan qua đường. Tích lũy hào cảm của mọi người. Đáp lại việc này, Sở Ngôn đã post một bức tâm thư cảm ơn thật dài lên Weibo. Suốt 6 năm qua, cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi qua sóng gió. Lúc quay Huyết Chiến, Weibo của tôi chỉ có hơn 100.000 fan. Lúc quay Ba Kẻ Lừa Đảo, các bạn đã đặt cho tôi một biệt danh khiến tôi giờ khóc giờ cười Sở Nghiên Nghiên. Lúc quay Thịnh Thế, các bạn nói với tôi rằng không cần biết tôi đóng chính hay phụ. Các bạn đều yêu mến tôi. Lúc quay Cực Quang, các bạn nói tôi là kẻ xấu xa. Không ngừng gạt nước mắt của các bạn. Lúc quay Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, các bạn nói dù tôi là nhân vật phản diện các bạn cũng thích. Lúc quay Tinh Quang, các bạn nói bị tôi ngược khóc rất nhiều. Nói từ nay về sau không muốn nhìn thấy tôi nữa. Thế nhưng ngày hôm sau lại tiếp tục chạy trở về mua vé xem phim lần 2. Lần 3, lúc quay Hắc Ám Tập Kích, các bạn nói cho dù tôi là nhân vật bối cảnh, trong mắt các bạn cũng là bối cảnh đáng yêu nhất. Lúc quay Nghe Tiếng Gió Thổi, các bạn nói không bao giờ tin tưởng tôi nữa. Thế nhưng vẫn nghiêm túc đi xem phim, sau đó bị tôi gạt rơi nước mắt. Lúc quay Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, các bạn nói chỉ cần là phim do tôi đóng các bạn đều thích, đều nguyện ý vì vậy mà rơi lệ. Sau đó là Ti Tiện, Broken Smile, Siêu Cấp Cứu Viện. Trở lại địa cầu, còn có Nhân Chứng Thời Đại và Giải Trí Bùng Nổ. Trong lòng tôi, mỗi bộ phim đều là tâm huyết không phân chia cao thấp. Thế nhưng tôi muốn nói, tôi vẫn cho rằng fan của tôi là đội ngũ fan tốt nhất trên đời. Cảm ơn các bạn suốt mấy năm nay vẫn luôn yêu thích và ủng hộ tôi. Cảm ơn sự khích lệ và cổ vũ của các bạn dành cho tôi trong những giờ phút đen tối nhất. Lần đầu tiên gặp được các bạn tại trạm chuyển hoán, tôi thật sự gần như đã nhìn thấy được một mảnh sao trời. Các bạn ở sau lưng tôi, không ngừng gọi tên tôi. Các bạn đang cười, các bạn đang khóc, trước giờ tôi chưa từng gặp được những người đáng yêu như vậy. Cho nên trong lòng tôi vẫn luôn có một giọng nói. Nói với tôi hãy dừng lại, hãy nghe lời nói của các bạn, lắng nghe thanh âm trong ngực các bạn. Sau đó, các bạn lại đồng thanh nói với tôi. Sở Nghiên Nghiên, anh phải ăn thật ngon, ngủ thật tốt, chỉ cần anh mạnh khỏe bọn em đều hạnh phúc. Những lời này suốt 6 năm qua tôi vẫn ghi tạc trong lòng. Chưa bao giờ dám quên, tôi cảm thấy các bạn hẳn là những fan dịu dàng nhất trên đời. Mà tôi cũng phải vì các bạn trở thành bản thân ôn nhu nhất. Một phong thư cảm tạ thật dài khiến vô số fan rơi lệ. Cũng khiến rất nhiều người qua đường giơ ngón tay cái khen ngợi vị diễn viên trẻ này. Những năm gần đây, dù Sở Ngôn có nổi danh thế nào cũng không quên tương tác thân mật cùng fan. Còn quia không ít tiền cho cơ quan từ thiện, y đã từng tự mình đến bệnh viện thăm fan, sau đó lặng lẽ để lại một khoản chi phí chữa trị. Y cũng từng vì tạo dựng kinh hỉ cho fan mà đi thẳng tới nơi người hâm mộ tụ tập. Cùng bọn họ chụp ảnh chung và chữ ký, phong thư cảm ơn này đã được chia sẻ trên triệu lần. Mấy triệu lượt like và bình luận, phong thư này nhanh chóng lan truyền khắp các mạng xã hội trên toàn tinh hệ. Được hầu hết cư dân mạng tán thành khen ngợi, thư cảm ơn tuyên bố xong, tên của Sở Ngôn bá chiếm ngôi vị quán quân của Hoa Tinh 24 giờ, suốt gần 40 giờ. Có vô số fan kích động biểu đạt sự yêu thích đối với Sở Ngôn. Có hàng hà cư dân mạng bị lá thư kia gom thành fan qua đường. Rồi từ người qua đường thành fan chân chính, hết thảy Sở Ngôn đều nhìn thấy, trong lòng cũng vì vậy trở nên vô cùng ấm áp, fan là những người bạn đồng hành đã ủng hộ y suốt con đường sự nghiệp, cũng là nhóm người đáng giá được y chân thành quý trọng. Đợi giải Kim Thịnh kết thúc, Sở Ngôn chính thức bắt đầu một kỳ nghỉ dài, kỳ nghỉ này cũng đủ thời gian thư giãn, suốt nửa năm tiếp theo Sở Ngôn không tiếp nhận thêm bộ phim nào. Y thật sự cần phải nghỉ ngơi thật tốt, thả lỏng thể xác và tinh thần. Không chỉ y, tất thảy thành viên của giải trí bùng nổ đều tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Nguyên nhân không ngoài bộ phim này quả thực khiến người quá mức lao tâm lao lực. Đối với mỗi diễn viên và nhân viên công tác đều là một trải nghiệm kiệt quệ năng lượng. Sau giải Kim Thịnh một tháng, mọi người lần nữa gặp lại trong buổi họp mặt do An Thiều Dương tổ chức. Người tham gia phần lớn đều là nhân viên trong đoàn phim giải trí bùng nổ. Ngoài ra chỉ có một ít bạn bè thân thuộc, cũng coi như một buổi party thân mật nhỏ. Tối hôm tụ hội, Sở Ngôn ngồi trên huyền quan cúi đầu mang giày. Sợi tóc đen mịn theo động tác của y rũ xuống trước trán tạo nên một ý vị mỹ lệ sâu dày. Hàng mi cong vút mềm nhẹ như lông chim hơi mấp máy. Ngón tay thon dài của thanh niên bay múa trên dây giày. Nhanh chóng thắt ra một nút thắt đơn giản, bởi vì chỉ là một buổi họp mặt bạn bè, vậy nên trang phục ngày hôm nay của Sở Ngôn thực sự cực kỳ đơn giản. Chiếc áo bóng chảy màu lam nhạt, quần dài đen cùng giày thể thao trắng, đợi khi y đội mũ lưỡi chai lên, cả người thoáng cái biến thành một cậu trai trẻ 18 tuổi thanh xuân bừng bừng. Đẹp đến mức khiến người khác phải nhìn chằm chằm tán thưởng. Hạ Bách Thâm đang đứng khoanh tay dựa tường bên cạnh huyền quan. Ánh mắt Thâm Thủy quan sát vài lần, ngữ điệu sâu kín hỏi. Phải đi rồi, Sở Ngôn đã ăn mặc thỏa đáng. Học theo động tác dựa vào tường của đối phương. Híp mắt nói, đúng vậy, phải đi. Khuôn mặt tuấn tú sắc lạnh của người đàn ông lộ ra chút phiền muộn. Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cứ đi thôi. Lời đã dứt nhưng Sở Ngôn lại không có động tác. Hạ Bách Thâm nhướng mày. Sao còn chưa đi, sắp muộn rồi. Khóe môi thanh niên cong cong. Anh thật sự không còn gì muốn nói. Trong đôi mắt phượng đen kịt lóe qua một tia thâm trầm. Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nói, có, em dứt khoát đừng đi họp mặt gì gì đó. Ở nhà cùng anh ăn cơm xem phim. Sở Ngôn phì cười ra tiếng. Ngoại trừ cái này thì sao? Hạ Bách Thâm suy tư chốc lát, thăm dò hỏi, đem Raymond Westbrook, An Thiều Dương, Bạch Kỳ Nhiên, Cố Trầm Trạch, Triệu Mục Ca đều cho vào sổ đen. Hạ Bách Thâm nói được vô cùng quyết đoán. Tên của mỗi người cũng phát âm cực kỳ chuẩn xác. Nhóm người này đều là đối tượng ghép CP của Sở Ngôn. Tuy rằng các fan chỉ là vui đùa một chút nhưng cũng được các cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. Sở Ngôn ra vẻ giận dữ nói. Anh hình như còn hiểu rõ CP của em hơn chính bản thân em. Hạ Bách Thâm không quá để ý cong cong môi mỏng. Cười nhẹ hai tiếng vươn tay choàng qua hông vợ yêu. Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại nọ. Hai người nhẹ nhàng hôn nhau. Hạ Bách Thâm hơi khắc chế tâm tình. Buông lỏng Sở Ngôn. Anh vừa vuốt ve cánh môi hơi sưng của thanh niên vừa nói. Ngoan, về sớm một chút, anh ở nhà chờ em. Anh không đi cùng em. Hạ Bách Thâm chợt ngẩn ra. Anh đi cùng em. Sở Ngôn gật đầu rất đương nhiên. Đúng rồi, dù nói đây là buổi họp mặt của đoàn phim giải trí bùng nổ. Thế nhưng ngay cả Tiểu Bạch cũng đến được thì vì sao anh không thể đến? Anh chính là tổng sản xuất chính của bộ phim này nha. Nghe đến đây, người đàn ông không nhịn được cười nhẹ hai tiếng. Hỏi, chỉ vì anh là tổng sản xuất sao? Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp thủy tinh rọi vào phòng khách. Phủ lên gương mặt xinh đẹp tú lệ của thanh niên một vầng sáng ấm áp. Đôi mắt kia thật giống loại hổ phách xinh đẹp nhất. Đôi môi để lộ nụ cười ôn nhu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ nghe một giọng nói động lòng người vang lên trong phòng. Ngữ điệu bình tĩnh kiên quyết không có một tia do dự nào. Những lời này khiến biểu tình của Hạ Bách Thâm có chút dao động. Cuối cùng không nhịn được lần nữa hôn lên môi vợ yêu. Cái hôn này vừa lãng mạn lại dài lâu. Mãi đến khi Sở Ngôn dùng sức đẩy người kia ra. Tỏ vẻ nếu không đi thật sự sẽ trễ mất. Hạ Bách Thâm mới nhanh chóng khoác thêm áo ngoài cùng nhau ra cửa. Câu nói kia trên thực tế chỉ là một lời tâm tình đơn giản nhất trên đời. Lại khiến cho người vẫn luôn đạm mạc lãnh tĩnh như Hạ Bách Thâm không khỏi rung động. Bởi vì anh là người yêu của em. Bởi vì em yêu anh. Cách chương.